Phú bà hào môn chỉ muốn sống an nhàn. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Ngư Ngư nhìn thấy tin nhắn riêng, nhanh chóng nhớ ra đối phương là ai. Lần trước chơi game cùng anh ta rất thú vị, sau đó cô không xóa bạn bè của anh ta. Phải, dạo này rảnh rỗi, chơi một ván không? Kỹ thuật chơi game của Đặng Ứng Nghênh khá tốt. Anh ta cũng rất biết nói chuyện, cách giải thích trò chơi sinh động thú vị. Không ít người xem anh ta livestream game, một số đến để học kỹ thuật nói chuyện của anh ta. Đặng Ứng Nghênh trả lời ngay lập tức. Tất nhiên, nhất định, chắc chắn rồi. Phú bà Hàm Ngư, đợi tôi một chút, tôi đi gọi anh em của tôi online. Vẫn là những người lần trước, vừa nghe nói được chơi cùng đội với Phú bà Hàm Ngư đều nhanh chóng online. Mỗi người đều nhắn tin riêng chào hỏi Phú bà Hàm Ngư. Đây chính là cách đối xử với người mạnh. Họ đều hy vọng Phú bà Hàm Ngư có thời gian rảnh có thể dạy họ vài chiêu đặc biệt. Chắc chắn có thể dễ dàng hạ gục kẻ địch. Chào mọi người, Đặng Ứng Nghênh nhanh chóng nói. Phú bà Hàm Ngư, lần này có thể livestream quá trình chơi game không ạ? Lần trước chính là nhờ Phú bà Hàm Ngư tung chiêu đặc biệt giúp anh ta tăng mấy chục vạn người theo dõi. Trong đó một nửa là đến để hỏi thăm tin tức về Phú bà Hàm Ngư. Bản thân anh ta cũng không biết danh tính cụ thể của Phú bà Hàm Ngư. Tất nhiên không thể nói cho người khác. Tùy ý, Tô Ngư Ngư cũng chỉ chơi cho vui. G-I-E-C thời gian. Dù sao anh ta livestream cũng không lộ mặt cô. Mặc anh ta tung hoành, nhanh chóng tổ đội 5 người. Ngẫu nhiên ghép với một đội đối thủ. Đội đối thủ này trang bị và cấp độ đều rất cao. Hầu như đều mặc skin mới, nhìn đẹp mắt, sức mạnh lại cao. Đội của họ chỉ có Tô Ngư Ngư và Đặng Ứng Nghênh là skin mới. Các đồng đội khác đều là skin cũ. Sau khi bắt đầu livestream game, Đặng Ứng Nghênh phát hiện Phú bà Hàm Ngư lại đổi sang skin mới. Là một loại mới lên thị trường chưa lâu. Anh ta đã từng xem qua. Đẹp thì cực kỳ đẹp, giá cả cũng cực kỳ đắt đỏ. Anh ta bị giá cả làm cho thối lui. Lưu lượng của anh ta làm streamer game vẫn ở mức bình thường. Chi tiêu hàng ngày lại lớn, không để dành được nhiều tiền. Loại skin mới này anh ta không mua nổi. Nhưng Phú bà Hàm Ngư không chỉ mua mà còn mua cả bộ skin. Cả bộ này phải tốn hơn chục vạn đồng chứ. Cô ấy thực sự giàu có, không trách tên lại sang trọng như vậy. Phú bà Hàm Ngư, cô lại đổi skin mới à? Khi nào tung chiêu đặc biệt nữa vậy? Đây là câu hỏi của người xem trong phòng livestream. Đặng Ứng Nghênh thay mặt hỏi. Thực ra cũng là điều anh ta muốn hỏi. Đúng vậy, skin mới này rất đẹp nên tôi mua luôn. Chiêu đặc biệt tất nhiên phải để dành cho lúc phản công cuối cùng. Tôi thích cảm giác hồi mã thương kích thích. Lời của Tô Ngư Ngư khiến Đặng Ứng Nghênh như tìm được đồng loại. Anh ta hào hứng nói. Tôi cũng thích cảm giác đó. Rất có cảm giác thành tựu. Cuộc trò chuyện của họ như không để ý đến ai khác khiến các đồng đội khác không hài lòng. Cũng lần lượt tham gia vào chủ đề trò chuyện. Đã không thể thay đổi thì tham gia vậy. Đối thủ lần này kỹ thuật khá cao. Đội của Tô Ngư Ngư chơi rất lâu, cuối cùng kết thúc trong cảnh Tô Ngư Ngư tung chiêu đặc biệt. Ván này kết thúc rồi, nhưng chủ đề thảo luận của người xem mới bắt đầu. Họ đã chuẩn bị sẵn sàng, bắt đầu chụp màn hình khi Tô Ngư Ngư bắt đầu tung chiêu đặc biệt. Lần này chuẩn bị chu đáo ghi lại toàn bộ cảnh video. Những người xem chụp được video vui mừng như Tết đến. Lần trước học được chiêu đặc biệt đã thành thạo 5 phần. Lần này lại bắt đầu học chiêu đặc biệt mới. Thật tuyệt, Đặng Ứng Nghênh lần livestream này nhận được không ít tiền thưởng từ người xem. Tuy không có máy bay, phần thưởng cao nhất tuy khiến anh ta động lòng, nhưng anh ta cũng không thể sai khiến Phú bà Hàm Ngư làm việc. Thành tích anh ta có được bây giờ đều là do Phú bà Hàm Ngư mang lại. Anh ta hiểu đạo lý làm người. Tôi cũng muốn vậy. Nhưng anh em à, tung chiêu đặc biệt đâu dễ. Khó hơn nữa là phú bà Hàm Ngư chơi 3 ván đã không chơi nữa. Lý do là quá mệt, chuẩn bị nghỉ ngơi. Tô Ngư Ngư đứng dậy vận động, ăn hoa quả tươi chú Phúc chuẩn bị. Bên ngoài ánh nắng rực rỡ, ngay cả bụi bay trong không khí cũng thơm ngát. Cô chợt nhận ra đã mấy ngày rồi không ra ngoài ăn. Hôm nay cho đám đầu bếp nghỉ một bữa vậy. Chú Phúc nhanh chóng biết ý cô, tích cực giới thiệu cho cô vài nhà hàng ngon. Nhà hàng Tiểu Phù Dung chuyên các món cay ngọt, những món đặc trưng của họ khá ngon đấy. Nhà hàng hải sản Tiếu Lạc Lạc, nguyên liệu của họ đều được vận chuyển bằng đường hàng không trong ngày, rất tươi ngon. Món cua Hoàng Đế làm rất tuyệt, nhiều người nghe danh tìm đến thưởng thức. Mấy nhà hàng chú Phúc giới thiệu đều thuộc các phong cách ẩm thực Tô Ngư Ngư thích. Đã lâu không ăn hải sản, cô chọn nhà hàng hải sản. Được, để tôi sắp xếp cho phu nhân ngay. Chú Phúc hiểu ý cười. Phu nhân, xin phép nói thêm, dạo này cậu chủ bận rộn, hai người đã lâu không ăn cùng nhau, hay nhân dịp này cùng đi ăn hải sản. Cậu chủ khá thích ăn tôm hùm đất đấy. Tô Ngư Ngư, ý tứ này rất rõ ràng, muốn cặp vợ chồng hợp đồng này cùng đi ăn để tăng thêm tình cảm. Đối mặt với ánh mắt mong đợi của chú Phúc, Tô Ngư Ngư gật đầu. Được, lát nữa tôi sẽ liên hệ anh ấy. Vâng, tôi đi sắp xếp cho phu nhân ra ngoài đây. Chú Phúc mỉm cười rời đi. Tô Ngư Ngư tìm WeChat của Bạc Chi Cảnh, gửi một tin nhắn mời. 5 phút sau, cô nhận được phản hồi của Bạc Chi Cảnh. Xin lỗi, tối nay có công việc đột xuất không thể rời đi được. Hẹn lần sau nhé. Không sao, anh cứ bận việc của anh. Chồng à, cố gắng làm việc nhé. Em sẽ âm thầm ủng hộ anh. Em còn sẽ tiêu tiền thật tốt để công việc của anh có giá trị hơn nữa. Bạc Chi Cảnh gửi 6 dấu chấm. Hai người kết thúc chủ đề này. Tô Ngư Ngư bật tin này cho chú Phúc. Chú tỏ ra rất thất vọng nhưng cũng đành chấp nhận. Còn ngược lại an ủi cô. Phu nhân, dạo này cậu chủ bận rộn nên sao nhãng cô. Nếu có điều gì không vui cứ nói ra, đừng để trong lòng mà không thoải mái. Bạc Chi Cảnh bận việc, không về nhà. Tô Ngư Ngư vui phát điên. Làm sao cô có thể không thoải mái được chứ? Cuộc sống kiểu này cô có thể sống cả đời. Vâng, chú Phúc, tôi hiểu rồi. Tô Ngư Ngư ngồi xe đến nhà hàng hải sản Tiếu Lạc Lạc. Quản lý nhà hàng đã sớm chờ đợi ở cửa, nhận ra biển số xe của cô, vội vàng tiến lên đón. Cô Tô, cô đến rồi, mời đi lối này, cách trương.